Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 388, mưu kế. Hắn Vân Phi Dương cũng không phải là mở việc thiện đường. Làm sao có thể bởi vì một hài tử thoáng đáng thương một ít liền đợi hắn như vậy tận tâm đương nhiên? Cũng không phải như vậy tuyệt đối. Lại đợi đã lâu, thấy đã không còn hài đồng xuất hiện, Chu Duy liền thu hồi bia đá, đối Thanh Vân Đế Vương lãnh đạm nói: "Canh giờ đã qua, lần này tộc ta liền chiêu những người này đi." Lại đối những hài đồng kia nói: "Các ngươi ngày sau cũng chính là ta Vân gia một phần tử, cần siêng năng tu luyện, bảo vệ gia tộc." Thấy những hài đồng kia cung kính xưng phải, Phương thỏa mãn gật đầu, chuyển hướng Vân Phi Dương hỏi: "Như thế, chúng ta liền trở lại gia tộc như thế nào? Thiếu gia còn chờ hay không Vân Bạch Ngọc sư huynh?" Vân Phi Dương lắc đầu không nói, lại nghe được Triển Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Trở về gia tộc, mấy vị huynh đài bên ngoài xem lâu như vậy, giờ phút này tất nhiên nóng vội không thôi. Lại đến lúc này cũng không ra cùng bọn ta gặp nhau sao?" Triển Thanh lời này nói ra, toàn trường phải sợ hãi, không nói Vân gia đệ tử kinh nghi bất định. Vân Phi Dương lưu ý đến, kia Thanh Vân Đế quốc hơn phân nửa quan viên, lại cũng là một bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt phượng hướng về xem bên ngoài sắc bén vô cùng nhìn lại. Liền nghe được xem bên ngoài vài tiếng cười to, liền có hơn 10 người nghênh ngang đi đến. Những người này đều là bên trong cao giai võ giả, đi ở chính giữa mấy tên Mộc Dương Tông thực lực võ giả càng là không tầm thường. Trong đó lại ẩn giấu đi chút cơ hậu kỳ người tu chân. Chính giữa người kia đắc ý đối Thanh Vân Đế Vương gật đầu, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Chỉ thấy kia Thanh Vân Đế Vương một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Mặc dù sớm biết như thế, kia Triển Thanh vẫn là không nhịn được lạnh giọng hỏi: "Bệ hạ cử động lần này lại là ý gì?" Nhưng trong lòng vì gia tộc còn chậm chạp không gặp chi viện lo lắng không thôi. Kia Mộc Dương Tông võ giả lại là cười nói: "Lời này hỏi đến tốt cười. Thanh Vân Đế Vương cử động lần này đương nhiên là thuận theo thiên ý. Các ngươi Vân gia mấy trăm năm nay đến không quá mức hành động. Chẳng lẽ còn không cho phép này Thanh Vân Đế quốc khác ném ta tông hay sao?" Lại đối Vân gia sắc mặt khó coi chúng đệ tử cười nói: "Kẻ hèn Mộc Dương Tông thạch lỗi, hôm nay liền hướng các vị huynh đài đòi một cái nhân tình. Này Thanh Vân Đế quốc tự nguyện đầu nhập ta tông, kia những đệ tử này đương nhiên là ta Mộc Dương Tông đệ tử. Làm phiền các vị huynh đài vất vả nửa ngày, ngày sau nếu có cơ hội, thạch mỗ chắc chắn sẽ hào hào đáp tạ các vị." Ánh mắt lại chuyển hướng sắc mặt bình tĩnh ngồi trên đài Vân Phi Dương, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích vẻ: "Cũng mời vị thiếu gia này theo chúng ta cùng dạo mấy ngày. Ngày sau chúng ta chắc chắn thiếu gia hào hào đưa về Vân gia." Nghe được hắn nói như vậy, Vân gia chúng đệ tử đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ. Mặc dù trước mặt đều là bên trong cao giai võ giả, nhưng mà vẫn là có người nhịn không được quát: "Ngươi nằm mơ, Vân gia thân là nhất đẳng đại tông, này hạ đệ tử phần lớn ngạo khí, chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã, lại thấy hắn dám làm nhục gia tộc thiếu gia, cũng không để ý cấp bậc chênh lệch rất lớn." Nhao nhao đao binh ra khỏi vỏ, thấy trong tộc đệ tử bảo hộ chính mình, Vân Phi Dương ánh mắt hơi ấm, ngừng lại chúng đệ tử động tác. Hắn thu ý cười, trên mặt mang theo khiến người nhìn không ra cảm xúc biểu tình, chuyển hướng Thanh Vân Đế Vương, nhàn nhạt hỏi: "Người này nói, thế nhưng là ngươi ý tứ?" Trên mặt của hắn không có dư thừa biểu tình, lại khiến người không hiểu sinh ra mấy phần hàn ý. Kia Thanh Vân Đế Vương đột nhiên trong lòng khiếp đảm, mà ở nhìn thấy Mộc Dương Tông một phương đều là bên trong cao giai võ giả, dũng khí nhất tráng, nói: "Vâng, Vân Phi Dương lại nhìn về phía Bách Quan. Ta Vân gia phù hộ Thanh Vân Đế quốc mấy trăm năm, tự hỏi cũng đều thỏa sự tình. Các ngươi cũng nguyện ý bái nhập Mộc Dương Tông. Lần này, trong mắt của hắn ẩn hàm uy thế. Những quan viên kia tại này ánh mắt hạ có chút chần chờ. Chỉ thấy được một lão giả vượt qua đám người ra, vuốt râu cười nói, kẻ hèn thẹn vì Thanh Vân Đế quốc quốc sư, không thể không thay ta chờ Thanh Vân Đế quốc Bách Quan nói lên một câu. Tục ngữ nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, Mộc Dương Tông các vị đại nhân đối đãi chúng ta thật dày. Cải đầu bọn họ, lại là nước ta mong muốn, lưu không được môn hạ chư quốc, chư vị đại nhân thực sự muốn kiểm điểm một chút tự thân. Hắn vừa ra đầu, kia Thanh Vân Đế quốc quan viên liền đều là về sau co rụt lại. Thì ra là thế, Vân Phi Dương gật đầu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển tới hết thảy thế lực võ giả bên kia phương hướng. Chậm rãi nói, ta Vân gia tự hỏi đợi các ngươi tông môn không tệ. Thường ngày chưa từng hà khắc ức hiếp các ngươi, nguyên lai tưởng rằng các ngươi chư tông chí ít cũng sẽ trong lòng cảm niệm. Lại chẳng ngờ hôm nay vừa thấy, ta Vân gia đúng là chúng bạn xa lánh, chư tông nghịch phản, như vậy các ngươi đứng tại nơi đây, liền các ngươi tông môn trưởng môn chi ý, muốn triệt để cùng ta Vân gia đối nghịch, phải thì như thế nào? Liền có một người cười hì hì đứng ra, ánh mắt không rõ tại Vân Phi Dương trên người băn khoăn một vòng. Cười nói, Vân gia bao trùm chúng ta trên đầu gần ngàn năm, chúng ta lại là nhịn đủ chưa? Mặc dù ngươi Vân gia cao giai võ giả đông đảo, nhưng mà ta chư tông cao giai võ giả chung vào một chỗ, thực sự không thua bởi nhà ngươi. Phong thủy luân chuyển, liền nghịch phản lại như thế nào? Vân Phi Dương này lời hỏi ra miệng lúc, kia Mộc Dương Tông Thạch Lỗi liền cảm giác không tốt, chưa đợi ngăn cản, liền có bực này ngu xuẩn đem như vậy đại nghịch bất đạo nói ra miệng. Không khỏi trong lòng mát lạnh, thật sự là hắn là đánh cho Vân gia một chút nhan sắc nhìn xem chủ ý. Nhưng cũng là chỉ muốn đem sự tình quy về tiểu đả tiểu nháo phạm vi bên trong. Chư tông trong lúc đó, chợt có tranh chấp cũng không tính là gì. Vân gia tự kiềm chế đại tông phong phạm, cũng sẽ không cùng bọn hắn so đo quá mức. Nhưng mà nếu là mưu toan khiêu chiến Vân gia địa vị, lại sợ sẽ gây họa tới tông môn. Mắt thấy không thể ngăn cản, trong mắt của hắn xẹt qua một phần vẻ ngoan lệ, nhìn về phía ở đây ánh mắt của mọi người lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Kế sách hiện nay, chỉ có thể đem nghe được lời này đám người đều chém giết. Chỉ cần hôm nay lời này không người truyền ra, lại có ai có thể biết. Trong lòng sát ý cùng nhau, lại nghe được đối diện cái kia nhìn non nớt thiếu niên đột nhiên mỏng lạnh cười một tiếng. Nghiêng đầu hướng về một dung mạo võ giả bình thường hỏi, triển sư huynh thế nhưng là nhớ kỹ. Hắn trong lòng giật mình, đã thấy nam tử kia hé miệng đem một viên hình cầu pháp khí thu vào trong lòng, trong mắt co rụt lại, đang muốn ra tay cướp đoạt, đã thấy thiếu niên kia không nhanh không chậm ném ra ngoài một trương phù triện, đem những hài đồng kia vững vàng bảo hộ ở trong đó. Lại cầm trong tay một thanh trường kiếm chuyển hướng nhóm người mình. Đã như vậy, trên mặt của hắn lộ ra một cái lộ ra nồng hậu dày đặc mùi máu tanh lạnh lẽo tươi cười. Đột nhiên một đạo lăng lệ vô cùng, làm lòng người sinh dè chừng sợ hãi kiếm quang hướng về phương này húc đầu chém tới. Đem vừa mới nói chuyện tu sĩ một kiếm chém thành hai đoạn. Phô thiên cái địa trong huyết quang. Chỉ thấy thiếu niên kia một đôi mắt mang theo sát ý vô tận nhìn lại. Thanh âm âm lãnh tận xương. Các ngươi liền đi chết đi. Leng keng. Chúc mừng ngài. Treo máy bên trong. Vân Phi Dương cảm giác chính mình bên tai vang lên thanh âm như vậy. Hắn trong lòng bất đắc dĩ. Vốn nghĩ phản kháng. Lại loáng thoáng cảm giác được lần này sự tình cùng hắn đột phá có quan hệ. Chỉ có thể mặc cho này treo máy phát triển. Cũng may chính là hắn bởi vì thân phận nguyên nhân, lấy ra một ít đồ chơi nhỏ sẽ không bị hoài nghi quá lợi hại. Triển Thanh trong tay hình ảnh kia ghi chép cầu chính là hắn cho. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.